Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tia lạnh lẽo dữ tợn, mà người trung niên kia cũng là một mặt thất vọng. Từ cảm nhận của hắn đến xem, Lâm Hiên chỉ có 6 sao vương giả, người như vậy làm sao có khả năng chống lại cái kia hắc y nhân. Vì lẽ đó, hắn cắn răng lần thứ hai nhấc lên trong cơ thể còn lại sức mạnh. Toàn lực ra tay, một đạo to lớn quả cầu ánh sáng, oanh hướng về phía trước, cùng lúc đó, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, phi hướng phương xa, bành, hắc y nhân một chiêu kiếm phách khai quang cầu, đồng thời nanh cười một tiếng, bàn tay vung lên, nhất thời một màu đen quỷ trảo che ngợp bầu trời, bao phủ bốn phía, đem chạy trốn người trung niên tự nhốt lại, đồng thời vô tình đập xuống, một luồng màu đen khí tức, đập tại trung niên người thân thể, làm cho hắn rơi rụng ở đại địa bên trên, muốn chạy, không có như vậy dễ dàng. Nhưng mà vào lúc này, Lâm Hiên nhưng là động, dưới chân hắn từng đạo thần bí kiếm văn hiện lên. Trong nháy mắt lan tràn bốn phía, đồng thời long kiếm lĩnh vực che ngợp bầu trời, đem đại hắc y nhân bao phủ, muốn chết, người da đen giận dữ. Hắn này một chiêu dĩ nhiên đem người trung niên năng lực hoạt động cho đánh không còn. Mắt thấy trở lại một chiêu kiếm, liền có thể giải quyết đối phương, nhưng là không nghĩ tới, vào lúc này, trong mắt hắn một con run dế dĩ nhiên ra tay rồi. Điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được, hắn nhưng là một cái đại nhân a, mà đối phương chỉ là một nho nhỏ 6 sao vương giả, lại dám ra tay với hắn, thực sự là muốn chết. Sau một khắc, hắn một quyền vung ra, cuồng bạo nắm đấm phun trào, oanh hướng thiên không bên trong long kiếm lĩnh vực, âm, một tiếng va chạm, kinh thiên động địa, thế nhưng long kiếm lĩnh vực lóng lánh hào quang, tỏa ra ác liệt khí tức, cũng không có phá tan. Tình cảnh này, để hắc y nhân bất ngờ vạn phần, cái gì, sao có thể có chuyện đó, hắn thực sự quá kinh ngạc. Phải biết, hắn là đại năng, thực lực mạnh mẽ, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể dễ dàng đánh giết 6 sao vương giả, nhưng là hiện tại, hắn năng lượng nhưng mất đi hiệu lực, đối phương không chỉ không có bị giết, thậm chí ngay cả vương giả lĩnh vực cũng không có phá tan. Đây là ở quá khó mà tin nổi, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Hắc y nhân gào thét, mà Lâm Hiên nhưng là lộ ra một nụ cười gằn, người giết ngươi, giết ta, thực sự là buồn cười, người trước tiên đi chết đi cho ta. Hắc y nhân gào thét, sau lưng hắc long chi dực nhanh chóng dương ra. Hóa thành hai thanh màu đen thiên đao, hướng về Lâm Hiên vô tình chém tới, đòn đánh này tốc độ thực sự là quá nhanh, hơn nữa ở cái kia màu đen cánh trên, bao vây vô cùng màu đen khí tức, giờ khắc này toàn diện bạo phát, nhanh chóng cắt ra hư không, cút, Lâm Hiên nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng, phá ma trong kiếm trận, kiếm khí màu đỏ ngòm nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp, giữa bầu trời, vô tận huyết quang hiện lên, đem hư không chảm nhuộm thành màu đỏ, thậm chí đầy trời linh lực hội tụ, hòa vào ở kiếm khí màu đỏ ngòm bên trong. Biến hóa để cho bản thân sử dụng, dầm dầm dầm, hai người va chạm, hư không xuất hiện trăm nghìn đạo màu đen đại vết rách. Mà cái kia hắc y nhân, nhưng là tê cả da đầu, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì hắn cảm nhận được, một luồng dị thường ác liệt khí tức đem hắn bao vây. Phảng phất có thể đem thân thể của hắn triển khai, bành, sau một khắc, hắn đến bay ra ngoài, chết tiệt, sao có thể có chuyện đó. Hắc y nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, làm đại năng, hắn nhưng là vô cùng cường hãn, hơn nữa. Hắn là Trung Châu cường giả, dưới cái nhìn của hắn, Đông Hoang người căn bản không đáng nhắc tới, huống hồ đối phương còn chỉ là một nho nhỏ 6 sao vương giả. Người như vậy, ở trong mắt hắn cùng con kiến không hề khác gì nhau. Nhưng là hiện tại, một con kiến dĩ nhiên gọi hắn đánh bay, một bên khác, Lâm Hiên đứng ở trong hư không, tóc đen lay động, ánh mắt dường như ánh kiếm giống như ác liệt, khí tức mạnh mẽ tỏ khắp mà ra, toàn bộ hư không nhanh chóng nổ vang, tiếng nói của hắn lạnh lẽo, liền để ta xem một chút, Trung Châu đại năng. Cùng Đông Hoang có cái gì không giống? Này vừa nói, trong thiên địa lôi đình hạ xuống, mà hắc y nhân nhưng là sắc mặt âm trầm, bởi vì đối phương thực sự là quá tự tin, xem dáng dấp của đối phương, căn bản không úy kỵ đại năng, mà là ngang nhau đối xử, nhưng là sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào đối phương là một cái nào đó Đông Hoang thánh địa thánh tử? Vẫn là những kia thái cổ thế gia thiên tài tuyệt thế? Ngươi đến cùng là gia tộc nào ngươi? Hắc y nhân lạnh giọng hỏi, người chết là không cần thiết biết nhiều như vậy. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, sau đó hắn một bước bước ra, triển khai thiên long bát bộ, cả người hóa thành một luồng ánh kiếm, trong nháy mắt vọt tới, phá ma kiếm pháp nhanh chóng thúc đẩy, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm xông về phía trước. Thiên địa khuấy động, bởi vì sức công kích như thế này thực sự là quá khủng bố. Phảng phất trong thiên địa không có cái gì có thể ngăn cản. Cái kia hắc y nhân cũng là đổi sắc mặt, nhanh chóng rút lui, đồng thời đánh ra từng đạo thuẫn bài, tiến hành ngăn cản, hắn thực sự quá khiếp sợ, bởi vì hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, hơn nữa trước đây hắn cùng người trung niên kia đánh rất nhiều thiên, trong cơ thể dĩ nhiên có thương không nhẹ, giờ khắc này không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. vì lẽ đó gặp gỡ như thế công kích mãnh liệt, hắn chỉ có nhanh chóng lùi về sau. Có điều làm đại năng, hắn vẫn là vô cùng phẫn nộ, vì lẽ đó sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng kinh thiên chuyển sát khí từ trên người hắn hiện lên, nhanh chóng lao ra. Không chỉ như thế, sau lưng của hắn hắc long chi rực dương ra, sau đó một con màu đen rực long ở bên cạnh hắn lao ra, nhanh chóng phóng to, phảng phất một con ma thú giáng lâm nhân thế gian. Cái kia màu đen rực long hư ảnh dò ra một cái móng vuốt che ngợp bầu trời hướng về Lâm Hiên chộp tới. Trong thiên địa cuồng phong gào thét, năng lượng đáng sợ chấn động toàn bộ hư không. Cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian. Bên này Lâm Hiên cũng không đơn độc ra tay, ám hồng thần long cũng tương tự động, bởi vì đối phó loại này hắc y nhân căn bản không cần chú ý cái gì quy củ. Chương 1971, đoạt xác. Trong thiên địa cuồng phong gào thét, năng lượng đáng sợ chấn động toàn bộ hư không, từng luồng sóng khí hóa thành ác liệt ánh kiếm ngang dọc bốn phía. Cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian. Bên này Lâm Hiên cũng không đơn độc ra tay, ám hồng thần long cũng tương tự động, bởi vì đối phó loại này hắc y nhân căn bản không cần chú ý cái gì quy củ. Ám hồng thần long hét dài một tiếng, thân thể bỗng nhiên lớn lên, biến thành một đạo trăm trượng trường chân long, đuôi rồng vung lên, đáng sợ ánh sáng trực tiếp đánh về cái kia màu đen móng vuốt. Bành bành, sau đó màu đen tay chảo trực tiếp nổ tung, mà đầu kia màu đen rực long hư ảnh cũng là điên cuồng run rẩy. Chết tiệt, đây là cái gì? Cũng có hơi thở của long tộc. Hắc y nhân nhìn biến hóa ám hồng thần long, khiếp sợ vạn phần, xem dáng dấp của đối phương, tựa hồ cũng cùng long tộc có quan hệ. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, ám hồng thần long chính là chân chính long tộc, bởi vì coi như ở Trung Châu, cũng không có chân chính long tộc, đều là một ít giao long. Bành, vừa lúc đó, tuyết bạch tiểu hầu xuất hiện, lông xù móng vuốt nhỏ, trực tiếp vỗ vào hắc y nhân trên đầu, nhất thời thiên hôn địa toàn. Hắc y nhân xuất hiện ngắn ngủi mê muội, cao thủ tranh chấp, loại này mê muội là vô cùng chí mạng. Vì lẽ đó Lâm Hiên nắm chắc cơ hội này, cùng long kiếm lĩnh vực hợp nhất, cả người hóa thành một đạo kinh người ánh kiếm, hướng về phía trước chém tới. Này một luồng ánh kiếm, phảng phất tiên đạo thần quang giống như vậy, mang theo cực kỳ ác liệt khí tức, trực tiếp chém xuống. Phốp, một tiếng hét thảm, cái kia hắc y nhân nửa người trực tiếp nứt ra. Chiêu kiếm này đem hắn chém thành hai khúc. Vù, sau đó, trên người hắn hắc khí lăn lộn, một con loại nhỏ rực long dương ra hai cánh, mang theo cái kia hắc y nhân linh hồn, liền muốn phóng lên trời. Nhưng là sau một khắc, ám hồng thần long nhưng là há mồm phun ra một đám lửa màu đỏ long viêm, trực tiếp đem cái kia màu đen rực long hư ảnh cùng hắc y nhân linh hồn toàn bộ thiêu đốt. Này cuối cùng một hắc y nhân ở Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cùng với tuyết bạch tiểu hầu liên thủ lại, nhanh chóng bị chém giết. Hô, Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn phía phương xa cái kia ngã trên mặt đất người trung niên. Sau một khắc, hắn đi tới. Ngươi không sao chứ? Lâm Hiên nâng dậy người đàn ông trung niên, móc ra một viên đan dược cho hắn ăn vào. Trung niên nam tử kia miệng lớn thở dốc, hơi thở của hắn rất không ổn định, mãi đến tận ăn vào đan dược sau khi mới dần dần biến bằng phẳng. Sau đó hắn suy yếu nói rằng, ta cho ngươi biết, vạn long xào ngay ở. Nói tới chỗ này, tiếng nói của hắn trở nên suy yếu cực kỳ, mà Lâm Hiên cũng là cau mày, cúi đầu tỉ mỉ mà lắng nghe. Vù, nhưng là đột nhiên vào lúc này, người trung niên kia trong mắt đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng. Cả người của hắn cũng là do suy yếu, trong nháy mắt biến mạnh mẽ cực kỳ, cuồng bạo linh hồn lực hóa thành một đạo cái rùi, tàn nhẫn mà đâm hướng về Lâm Hiên. Bành, Lâm Hiên căn bản không nghĩ tới, vì lẽ đó lập tức bị đánh trúng, nhất thời, cả người thân thể cứng đờ, ánh mắt của hắn cũng biến thành dại ra lên. Chết tiệt, là đoạt xác. Ám hồng thần long nhìn thấy tình cảnh này, cũng là hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới, người trung niên này dĩ nhiên như vậy đê tiện, vào lúc này lại muốn đánh lén đoạt xác Lâm Hiên thân thể. Sau một khắc, hắn nộ quát một tiếng, giơ lên vuốt rồng, một cái tát vỗ vào người trung gian kia trên thân thể. Nhất thời, đem người trung niên đập chia năm xẻ bầy, nhưng là cũng không có tác dụng, người trung niên linh hồn hoàn toàn tiến vào Lâm Hiên trong đầu. Trong đầu, người trung niên linh hồn biến ảo thành một con giao long, điên cuồng tàn phá, muốn phá hủy Lâm Hiên linh hồn, chiếm cứ thân thể. Nói thật, ta cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng thân thể của ta bị thương quá nặng, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn khôi phục, mà người có thể chém giết đại năng, nghĩ đến thân đều kỳ lạ huyết mạch, ta nếu như có thể được thân thể của ngươi, nói không chắc sau đó có thể càng tiến vào một tầng lầu. Trung niên nhân này âm thanh lạnh lẽo, không mang theo bất luận cảm tình gì, vì lẽ đó, đi chết đi cho ta. Người trung niên điên cuồng, linh hồn của hắn dường như giao long xuất hải, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên đầu óc nơi sâu xa xuất phát. Chỉ cần hắn chiếm cứ đầu óc nơi sâu xa, đem Lâm Hiên linh hồn lực chém chết, bộ thân thể này liền là của hắn rồi. Rất nhanh, bên trong linh hồn của hắn liền tới đến Lâm Hiên đầu óc nơi sâu xa. Sau một khắc, liền muốn chiếm cứ cả người, nhưng mà lúc này, một tiếng hừ lạnh thanh âm nhưng là từ chung quanh truyền đến. Dĩ nhiên muốn chiếm cứ thân thể của ta, cũng thật là muốn chết. Lâm Hiên thanh âm âm vang lên, sau đó chu vi xuất hiện màu trắng sương mù, mà Lâm Hiên linh hồn lực cũng là trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, hóa thành một thanh long hình kiếm ảnh, trong nháy mắt lao ra, đem người trung niên kia linh hồn bao phủ. Cái gì, làm sao có khả năng, linh hồn của ngươi lực làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Người trung niên kia linh hồn bị chém thành hai khúc, thế nhưng cũng không có lập tức chết đi, trái lại phát sinh sợ hãi tiếng thét chói tai, bởi vì hắn thực sự khó có thể tưởng tin đối phương linh hồn lực dĩ nhiên so với hắn còn cường hãn hơn. Này quá khó mà tin nổi, phải biết, hắn nhưng là đại năng, tuyệt đối có thể nghiền ép bất kỳ đại năng bên dưới linh hồn. Nhưng là, đối phương linh hồn lực quá cường hãn, thậm chí đều vượt qua hắn. Điều này làm cho hắn không thể tin tưởng, chẳng lẽ, đối phương là một lão yêu quái, chỉ có điều che giấu tu vi. Trung niên đại năng trong lòng kinh nghi bất định, có điều sau một khắc, hắn nhưng khiếp sợ vạn phần, thậm chí hai nửa nhi linh hồn, suýt chút nữa tan thành mây khói, bởi vì hắn nhìn thấy đáng sợ một màn, ở phía trước đầu óc nơi sâu xa, có một tòa long hình kiếm ảnh, tỏa ra để hắn sợ hãi khí tức, đây là vật gì, làm sao đáng sợ như vậy, người trung niên thực đang hãi sợ cực kỳ, bởi vì chỉ là cái kia đến khí tức, liền có thể đem hắn chém chết, long hồn, đây là long hồn khí tức, lẽ nào ngươi là long tộc, không đúng, cái này không thể nào. Trung niên này đại năng điên cuồng la lên, sau đó hắn như là nhớ tới cái gì, lên tiếng rít gào, lẽ nào, đây là trong truyền thuyết đại long kiếm kiếm hồn, trời xanh, người dĩ nhiên nắm giữ đại long kiếm kiếm hồn, hắn điên cuồng rít gào, bởi vì ngoại trừ đại long kiếm hồn, hắn thực sự không cách nào nghĩ ra, có đồ vật như thế nào, ủng đáng sợ như thế khí tức, biết đến rất nhiều, có điều đã chậm, thanh âm lạnh như băng vang lên, sau một khắc, Lâm Hiên linh hồn cùng đại long kiếm hồn hợp nhất, hóa thành một đạo ác liệt ánh kiếm, xông về phía trước. Trong nháy mắt, đem người trung niên kia linh hồn chém chết, ngoại giới, ám hồng thần long lo lắng chờ đợi, tuy rằng hắn biết, Lâm Hiên linh hồn cường hãn, thế nhưng vẫn là căng thẳng vạn phần, bởi vì linh hồn chém giết, vô cùng đáng sợ, vạn nhất linh hồn chịu đến thương tích, nhưng là so với thịt, thể thương tích càng thêm khó để khôi phục, thậm chí trở thành ngớ ngẩn, cũng có thể, vì lẽ đó, hắn thập phần lo lắng, có điều sau một khắc, hắn lại phát hiện Lâm Hiên thân thể khẽ run, nhất thời hắn liền sốt sắng mà chú ý tới đến, Lâm Hiên trong mắt. Ánh mắt đờ đẫn từ từ khôi phục hào quang, sau đó biến đến mức dị thường ác liệt. Ngươi là ai? Là Lâm tiểu tử, vẫn là những người khác? Ám hồng thần long sốt sáng hỏi, hắn hiện tại không thể xác định, chủ nhân thân thể này đến cùng là ai? Chương 1972, 9 đại hoàng triều, ngươi là ai? Ám hồng thần long sốt sáng hỏi, hắn hiện tại không thể xác định, chủ nhân thân thể này đến cùng là ai? Là ta, Lưu Manh Tử Long, đừng lo lắng, Lâm Hiên trầm giọng nói rằng, tên kia bị ta đại long kiếm hồn cho chém chết, nghe nói như thế. Ám hồng thần long thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói rằng, lão này, cũng quá đáng chết, dĩ nhiên muốn đoạt xác thân thể của ngươi, cũng còn tốt không thành công, đúng vậy a, sức chút nữa lật thuyền trong mương, Lâm Hiên cũng là một mặt nghĩ mà sợ, nếu như không phải nắm giữ đại long kiếm hồn, lần này hắn liền nguy hiểm, bị một đại năng đoạt xác, hậu quả là rất đáng sợ, như thế nào, ngươi có không có được tin tức gì, chẳng lẽ, vạn long xào tin tức cũng là giả, ám hồng thần long hỏi lần nữa, đối với vạn long xào, hắn là vô cùng quan tâm. Cái kia ngược lại không là giả, Lâm Hiên trầm giọng nói rằng, người trung niên này xác thực được một chút vạn long xào tin tức. Sau đó, Lâm Hiên từ người trung niên kia trong nhẫn chứa đồ, tìm ra một bộ to bằng lòng bàn tay tàn tạ địa đồ. Vạn long xào liền ở Trung Châu, hơn nữa nhìn dáng vẻ, những kia hoàng triều hẳn là đang tìm vạn long xào, sau đó chuẩn bị xuất phát, cái khác hoàng triều cũng phát hiện vạn long xào tin tức. Ám hồng thần long kinh ngạc vạn phần, sau đó hắn nói rằng, tiểu tử, chúng ta cũng đi Trung Châu đi, có thể... Có điều ngươi nói cho ta biết trước, này vạn long xào rốt cuộc là vật gì? Lâm Hiên vẫn còn có chút nghi hoặc, vạn long xào, có thể nói là long tộc xào huyệt. Long tộc, cái kia không phải quê hương của ngươi sao? Ta không biết, ám hồng thần long lắc đầu một cái. Ta sinh ra thời điểm, là ở Đông Hải, vào lúc ấy, chỉ có chính ta, không có cái khác long tộc. Vì lẽ đó, ta cũng không phải vạn long xào long tộc, lại vẫn có chuyện như vậy. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn lần thứ nhất biết được, ám hồng thần long đến từ Đông Hải, chân linh thế giới. Ngoại trừ năm khối đại lục ở ngoài, những chỗ khác đều là hải dương, mà tới gần Đông Hoang vùng biển kia, được gọi là Đông Hải. Đông Hải tích càng rộng lớn hơn, là Đông Hoang đại lục vài lần, có thể nói vô biên vô hạn, căn bản không có ai biết đông phần cuối của biển ở nơi nào. Này vạn long xào, nhưng là quá cổ long tộc vị trí nơi, bên trong nắm giữ kinh thiên thiên tài địa bảo, nói không chắc còn có long tộc lưu lại bảo vật. Ta là long tộc, mà ngươi nắm giữ đại long kiếm hồn, chúng ta đều cùng long tộc có quan hệ, nếu như có thể được vạn long xào bên trong bảo vật, tuyệt đối có thể để cho thực lực của chúng ta được biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa, Trung Châu nhiều long mạch, nếu như có thể tìm được một ít long tinh, hoặc là siêu tập một ít long khí, đối với chúng ta sức chiến đấu cũng là có tăng lên rất nhiều. Hóa ra là như vậy, nghe nói như thế, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, trong mắt tỏa ra hào quang óng ánh. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền đi Trung Châu đi. Trung Châu, đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, là chân linh trung tâm đại lục. Nơi này chẳng những có vô số linh mạch, càng là có vô số long mạch. Những này long mạch sâu sắc chôn giấu ở đại địa bên dưới. Bàn rễ, cái lẫn lộn, có trong đó có không ít nổi danh long mạch, đều bị các đại hoàng triều chiếm cứ, nhưng mà còn có một chút không biết tên long mạch, ẩn giấu ở núi lớn trong ao đầm. Nếu như ai có thể có được đồng thời chiếm vì bản thân có, như vậy liền có thể có được nghịch thiên tạo hóa, nói không chắc, có thể lần thứ hai mở ra Tân Vương Triều. Trung Châu bây giờ có được 9 đại hoàng triều, mỗi một cái đều là nghịch thiên cực kỳ bá chủ tồn tại. Mà ở này 9 đại hoàng triều bên dưới, có 3.000 vương triều, những này vương triều cũng đáng sợ cực kỳ, thậm chí có thể so với khoáng thế đại giáo. Có điều, những này vương triều cũng không phải đơn độc tồn tại, mà là phụ thuộc vào 9 đại hoàng triều. Này 9 đại hoàng triều cũng không phải cuối cùng tồn tại. Nghe đồn ở trước đây thật lâu, ở hoàng triều bên trên, còn có trong truyền thuyết thánh triều, đó mới là trong thiên địa bá chủ. Chỉ có điều, vô tận 5 tháng bên trong, chỉ xuất hiện một tòa thánh triều, nó thống nhất toàn bộ Trung Châu, có thể nói mở ra Trung Châu mạnh mẽ nhất thời đại. Chỉ có điều, cuối cùng vẫn là phá diệt, hóa thành 9 đại hoàng triều cùng 3.000 vương triều. Cho tới làm sao phá diệt, mọi người căn bản không biết được. Có điều có nghe đồn nói, thánh hướng quá nghịch thiên, thiên hàng thần linh, trực tiếp chém chết. Thế nhưng, phía trên thế giới này có hay không có thần, có hay không có tiên, vẫn chưa biết được. Vì lẽ đó, thái cổ thánh hướng hủy diệt chân thực tình hình, dĩ nhiên biến mất ở lịch sử bên trong. Có điều, này cũng không trở ngại Trung Châu đối với thánh hướng ngóng trông. Đặc biệt là 9 đại hoàng triều. Mỗi một cái đều muốn chiếm đoạt cái khác hoàng triều, tiến hóa trở thành duy nhất thánh triều. Lâm Hiền lợi dụng nhiều tòa siêu cấp truyền tống trận, Bạt Sơn Thiệp Thủy, rốt cục đi tới Trung Châu. Chỉ là lợi dụng loại này siêu cấp truyền tống trận, hắn liền bỏ ra hơn 2 tháng thời gian. Nếu như dựa vào tốc độ của hắn phi hành, e sợ không cái mấy chục năm là phi không tới Trung Châu. Lâm Hiền hiện tại đi tới 9 đại hoàng triều một trong thái nhất hoàng triều. Giờ khắc này, hắn chính hướng về thái nhất hoàng triều Lưu Ly Thành bay đi. Bởi vì ở tiến vào thái nhất hoàng triều thời điểm, Lâm Hiền được một tin tức, vậy thì là toàn bộ thái nhất hoàng triều giờ khắc này chính đang tuyển chọn cường giả gia nhập vương phủ. Lâm Hiền cảm thấy hành động này cùng Vạn Long Sào có quan hệ, vì lẽ đó hắn cùng Ám Hồng Thần Long vừa thương lượng, quyết định trước tiên gia nhập một vương phủ, tra xét dưới tình huống. Phía trước chính là Lưu Ly Thành, này tọa thành trì ở thái nhất hoàng trong triều cũng là vô cùng có tiếng, bởi vì bên trong có một tòa Lưu Ly vương phủ. Lưu Ly Vương là thái nhất hoàng triều một vị vương, không chỉ thực lực mạnh mẽ, đạt đến tuyệt thế đại năng, thân phận là hoàng tộc, có thuần chính nhất hoàng tộc huyết thống. Vì lẽ đó, này Lưu Ly Thành cũng là nghe tên thiên hạ. Giờ khắc này, ở thái nhất hoàng triều bên trong, 27 cái vương phủ cùng mua chuộc thiên hạ anh tài hào kiệt. Này Lưu Ly vương phủ chính là một người trong đó, mà Lâm Hiền mục tiêu lần này cũng là Lưu Ly vương phủ. Một đường phi hành, Lâm Hiền rốt cục nhìn thấy Lưu Ly vương thành, cái kia cao to tường thành phảng phất thông thiên thần trụ giống như vậy, có tới cao trăm trượng. Cửa thành to lớn khí thế rộng rãi cực kỳ, trầm trọng vạn phần, coi như là đại năng cũng không cách nào nổ nát. Lâm Hiền khắp nơi đám mây, hướng phương xa nhìn tới, chỉ thấy ở cái kia thành bên trong, có từng tòa cung điện to lớn, phảng phất ngôi sao giống như vậy, trải rộng ở giữa, mà trong đó, không ít cung điện đều có chứa hào quang lấp lóe, hào quang óng ánh, cái kia đều là trận pháp gia trì, hình thành to lớn linh trận. Lưu Ly Vương thành, phía trên cấm chỉ phi hành, tất cả mọi người từ cửa chính đi vào, nếu không đụng vào trận pháp bị đánh giết, khái không chịu trách nhiệm. Đang lúc này, một đạo âm thanh uy nghiêm phía trước trong thành trì vang lên. Sau đó, chu vi những võ giả kia dồn dập hạ xuống, bọn họ cũng không dám trêu chọc Lưu Ly vương phủ, vì lẽ đó chỉ có thể từ cửa chính đi vào. Lâm Hiền cũng là thân hình loáng một cái, hạ xuống mặt đất bên trên, hướng phía trước đi đến, chỉ thấy phía trước trong cửa thành, đứng gần trăm tên hộ vệ, mỗi một cái đều trên người mặc chiến giáp, khí tức cường đại, phảng phất chiến như thần. Nộp lệ phí vào thành sau khi, Lâm Hiền liền đi vào, bên trong vô cùng náo nhiệt, có thể nói người ta tấp nập, bởi vì tới gần Lưu Ly thành phụ cận địa vực, võ giả toàn bộ tới nơi này, chuẩn bị tiến vào Lưu Ly vương phủ. Chương 1973, thái nhất hoàng triều nhưng là Trung Châu 9 đại hoàng triều một trong, là đứng đầu nhất thế lực, trong ngày thường muốn gia nhập thái nhất hoàng triều bên trong, có thể nói lúng túng so với lên trời, nhưng mà lần này, thái nhất hoàng triều dĩ nhiên chủ động mở ra cơ hội, trắng trợn mời chào thiên hạ hào kiệt giả. Không thể nghi ngờ cho những cường giả kia một cơ hội, có thể gia nhập thái nhất hoàng triều, vì lẽ đó, những người này dồn dập tới rồi, chỉ muốn gia nhập thái nhất hoàng triều, như vậy cả đời này vinh hoa phú quý, thiên tài địa bảo, có thể nói hưởng dụng bất tận. Tiến vào trong thành sau khi, những người này cũng không có loạn cuống, mà là thống một mục tiêu, tất cả đều hướng về Lưu Ly vương phủ xuất phát. Lưu Ly vương phủ, càng thêm khí thế rộng rãi, phảng phất thiên cung giống như vậy, đứng vững ở phía trước, đừng xem tuy rằng gọi vương phủ, thế nhưng nó tích thực sự là quá to lớn, thậm chí đều vượt qua một chút cự thành, mà ở vương phủ cửa, tương tự đứng hộ vệ, thậm chí bên cạnh, còn có bàn giấy bút, cần võ giả đăng ký tin tức, bởi vì cũng không phải là người nào, đều có tư cách tiến vào vương phủ, chỉ có trẻ tuổi thiên kiêu cùng mạnh mẽ vương giả, mới có thể tiến vào. Lâm Hiên tìm một nơi, đi tới, mà lúc này, một người trong đó trên người mặc chiến giáp hộ vệ, trầm giọng nói rằng, đưa ngươi tuổi tác, thân phận cùng tu vi, viết ở đây. Lâm Hiên không nói hai lời, đem tin tức điền được, sau đó cái kia tên hộ vệ tiếp nhận, nhất thời nhíu mày, 24 tuổi, không môn không phái, đạt đến 6 sao vương giả, hắn quả thật có chút hoài nghi, bởi vì không môn không phái, vậy thì là tán tu, một tán tu, ở 24 tuổi thời điểm đạt đến 6 sao vương giả. Này có thể không phải người bình thường có thể đạt đến. Phải biết, coi như một ít thế gia đại tộc, đệ tử thiên tài, cũng chỉ đến như thế. Mà những người kia, khác đều là có gia tộc khổng lồ cung cấp thiên tài địa bảo. Một nho nhỏ tán tu, không có phong phú tài nguyên, chỉ bằng vào tư chất, có thể ở 24 tuổi luyện đến 6 sao vương giả. Đừng nói cái kia tên hộ vệ, chu vi những người kia đều cảm giác vô cùng khả nghi. Tiểu tử kia là ai vậy, dĩ nhiên đạt đến 6 sao vương giả, thấy thế nào đều không giống nhỉ. Phỏng chừng là mù viết tin tức. Muốn lừa dối qua ải à, lừa dối qua ải, vậy hắn chết chắc rồi. Mấy ngày trước liền có một người, mù điền tin tức, muốn lừa dối qua ải, kết quả bị những hộ vệ này một quyền đánh bay, bị thương nặng, suýt chút nữa bị phế. Ta xem tiểu tử này, kết cục nên cũng sẽ rất thảm. Chu vi, từng đạo một vòng tiếng vang lên, mà phía trước cái kia tên hộ vệ, cũng là trầm mặt xuống sắc, ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, lạnh giọng nói rằng, tiểu tử, tiếp ta một quyền, này tên hộ vệ cũng là một tên 6 sao vương giả. Giờ khắc này hắn muốn nghiệm chứng, Lâm Hiên có hay không có 6 sao vương giả thực lực. Vì lẽ đó đấm ra một quyền, cú đấm này ẩn chứa 6 sao vương giả sức mạnh, khủng bố cực kỳ, đáng sợ kia sóng khí, thổi người chung quanh gò má đau đớn. Bành, đối mặt đáng sợ một quyền, Lâm Hiên nhưng là nhẹ nhàng mà xòe bàn tay ra, sau đó hướng về phía trước chộp tới, sau một khắc, hắn tóm lấy con kia nắm đấm. Hả? Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hiên dĩ nhiên đỡ lấy cú đấm này. Hơn nữa như vậy dễ dàng đỡ lấy, cái kia tên hộ vệ cũng là sững sờ. Cái kế tiếp, hắn nhã theo bản năng muốn thu hồi nắm đấm, nhưng là hắn phát hiện không cách nào làm được, bởi vì tay của đối phương trưởng, phảng phất kim sắt giống như vậy, vững vàng mà đem quả đấm của hắn nắm chặt. Không chỉ như thế, hắn cảm giác được toàn bộ bên trong cánh tay sức mạnh, cũng không sử dụng ra được. Tình huống như thế, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên nhưng là trầm giọng mở miệng hỏi, như thế nào, ta có hay không 6 sao vương giả tu vi? Có. Cái kia tên hộ vệ gian nan mở miệng, trong mắt cũng không còn khinh bỉ vẻ mặt, thay vào đó chính là một vệt thật sâu kiêng kỵ. Nhìn thấy đối phương thừa nhận, Lâm Hiên mới lỏng tay ra, sau đó hắn nhanh chân hướng về trong vương phủ đi đến. Chỗ đi qua, đoàn người tránh ra, không người nào dám ngăn cản, bởi vì người chung quanh đều đã từng gặp qua Lâm Hiên thực lực như vậy, trong thế hệ tuổi trẻ, có thể nói là thiên kiêu giống như tồn tại. Người kia là ai? Tiểu tử này thực lực thật mạnh nha. Không biết, chưa từng nghe tới, xem thực lực của hắn nên ở trẻ tuổi một đời bên trong phi thường có tiếng a. Mau nhìn xem, hắn tên gọi là gì? Liền, mọi người hướng về Lâm Hiên điền tin tức nhìn tới, hắn gọi Lâm Hiên, thật tên xa lạ, quả nhiên chưa từng nghe qua. Từng đạo tiếng bàn luận vang lên, rất hiển nhiên, đối với Lâm Hiên thân phận, bọn họ càng thêm hiếu kỳ. Tiến vào vương phủ cửa lớn sau khi, Lâm Hiên ở cái kia thật dài hành lang uốn khúc bên trong qua lại. Chu vi cung điện lầu các, vô cùng hùng vĩ, không chỉ như thế, càng là có những võ giả khác nhanh chóng bôn ba, xem những người này dáng vẻ, biểu hiện nghiêm nghị, thậm chí có chút lo lắng. Lâm Hiên hiếu kỳ, liền ngăn cản một người hỏi, huynh đệ, làm sao cái tình huống, các ngươi làm cái gì vậy đi, ngươi mới tới đây phải không, ngày hôm nay là chọn lựa tháng ngày, đại gia đều tới diễn võ trường đi tới, chọn lựa tháng ngày, Lâm Hiên còn muốn hỏi cái gì, nhưng là người võ giả kia dĩ nhiên chạy đi, hết cách rồi, hắn chỉ có thể theo mọi người hướng về phía trước đi đến. Rốt cục, hắn nhìn thấy phía trước đoàn người tụ tập, người ta tấp nập, âm thanh ồn ào, đem giữa bầu trời đám mây đều đánh văng ra. Khi hắn đi tới phụ cận thời điểm, mới phát hiện đó là một quảng trường khổng lồ, vô cùng rộng lớn. Nói thật, Lâm Hiên lần thứ nhất nhìn thấy như thế to lớn diễn võ trường, phảng phất thành trì giống như vậy, có thể chứa đựng mấy trăm ngàn người. Ở phía trên là từng cái cổ điển cự tảng đá lớn, mặt trên có phù văn lấp lóe. Không hổ là thái nhất hoàng triều, chỉ là một vương phủ diễn võ trường liền như thế đồ sộ. Lâm Hiên kinh ngạc, không chỉ quảng trường to lớn, giờ khắc này trong diễn võ trường có từng đạo chiến đấu kịch liệt, vô số bóng người ở vây công một đại hán kia vô cùng to lớn, phảng phất một ngọn núi nhỏ giống như vậy, sừng sững ở phía trước, trên người hắn tỏa ra vô cùng khí tức, rất hiển nhiên, đây là một tên đại năng, hơn nữa là thực lực cường hãn cực kỳ đại năng, tiến công có ít nhất hơn ngàn người, trên người mỗi một người khí tức cường đại, lưu quang lấp lóe, từng đạo công kích đánh về cái kia hán tử cao lớn. Bành bành, những người này đều ở đại năng bên dưới, tuy rằng hợp lực chống lại, thế nhưng cũng không cách nào lay động cái kia cao to đại năng. Thanh âm đáng sợ dường như lôi đình, vang vọng tứ phương, mặt đất phù văn lấp lóe, hư không chấn động, mà cao to đại năng, càng là sử dụng tới vương giả lĩnh vực, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, mọi người xung quanh nhưng là nghị luận sôi nổi, ánh mắt lấp lóe cực kỳ, biểu hiện cực kỳ kích động, không biết lần này, ai có thể thành công phá vòng vây, ai biết được, đại hán kia nhưng là trong vương phủ tiếng tăm lừng lẫy Bàn Sơn đại tướng, được xưng lực lớn vô cùng, phòng trừng cùng cấp đại năng, đều đánh không lại hắn, những người này không có một đại năng, muốn đánh qua Bàn Sơn đại tướng, là không thể, cũng chỉ có xem ai có thể bị Bàn Sơn đại tướng vừa ý, tiến vào vương phủ đi. Xác thực như vậy, mọi người gật gù, ngoại trừ Bàn Sơn đại tướng, còn có Ly Hỏa đại tướng, hai người này phụ trách chọn lựa, cho nên nói ai có thể đi vào, toàn bằng hai người này ý chí. Chương 1974, Ly Hỏa đại tướng, ngoại trừ Bàn Sơn đại tướng, còn có Ly Hỏa đại tướng, hai người này phụ trách chọn lựa, cho nên nói ai có thể đi vào, toàn bằng hai người này ý chí. Đúng nha, muốn đi vào Lưu Ly Vương phủ, liền đầu tiên muốn chiếm được hai vị này đại tướng khẳng định. Mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi nhiên, mà lúc này có người thở dài, xem ra, ngày hôm nay chắc là không có kịch vui, ngày hôm nay đừng đùa không liên quan, loại này chọn lựa nửa tháng một lần, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội, đúng vậy a, không tới thời khắc cuối cùng, ta sẽ không rời đi, ánh mắt mọi người kiên định, hiển nhiên đều muốn thông qua cơ hội lần này, tiến vào Lưu Ly Vương phủ. Lâm Hiên ở một bên nghe, hiểu rõ một cách đại khái, phía trước đại hán kia, gọi là Bàn Sơn đại tướng, hắn là chọn lựa giả một trong, cùng hắn chiến đấu người, là người dự thi, ai bị Bàn Sơn đại tướng coi trọng. Ai liền có thể phá vòng vây, tiến vào Lưu Ly Vương phủ, nghĩ tới đây, Lâm Hiên nheo mắt lại, hướng về phía trước nhìn tới, không thể không nói, này Bàn Sơn đại tướng xác thực khủng bố, vượt qua bình thường đại năng, trong lúc vất tay, đều có phệ thiên liệt địa sức mạnh, ồ, người kia thông qua, có người kinh ngạc thốt lên, hắn bị Bàn Sơn đại tướng nhận rồi, Lâm Hiên cũng nhìn thấy, Bàn Sơn đại tướng vương giả lĩnh vực, bao vây một người, đem hắn đưa cách ra lĩnh vực ở ngoài, đi tới một chỗ an toàn, nói cách khác. Có một tên võ giả bị hắn tán thành, tiểu tử kia là người của Chu gia đi, dĩ nhiên vận may tốt như vậy, nhanh như vậy liền bị Bàn Sơn đại tướng xem bên trong. Lâm Hiên nhìn phía phương xa, chỉ thấy ở nơi đó đứng một hoàng y thanh niên, giờ khắc này đối phương sắc mặt mừng như điên, dị thường kích động, Lâm Hiên phát hiện tu vi của đối phương ở 6 sao vương giả. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn khẽ gật đầu, xem ra 6 sao vương giả, nên là có thể tiến vào Lưu Ly Vương phủ, nghĩ đến hắn muốn đi vào, không có bất kỳ độ khó, có điều hắn khẽ cau mày. Bởi vì hắn phát hiện, giờ khắc này còn ở chiến đấu, cũng không có thiếu 6 sao vương giả, chỉ có điều đều không có bị tuyển chọn, vì lẽ đó hắn không biết, này Bàn Sơn đại tướng tuyển người căn cứ đến tột cùng là cái gì? Là thiên phú, kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là tu vi, rầm rầm rầm. Đang lúc này, phía trước đột nhiên phát sinh kịch liệt tiếng va chạm, hóa ra là cái kia Bàn Sơn đại tướng vung lên bàn tay, nhấc lên vô số cuồng phong cùng lôi đình, mấy trăm người liền bay ngược ra ngoài, nhưng mà, càng nhiều võ giả giết tới. Từng đạo vương giả lĩnh vực sáng lên, cùng Bàn Sơn đại tướng lĩnh vực nhanh chóng va chạm, phát sinh sấm rền giống như âm thanh, loại thanh âm này vô cùng khủng bố, toàn bộ hư không không chịu nổi. Không chỉ như thế, chu vi những võ giả kia cũng đều chịu đến xung kích. Lâm Hiên nheo mắt lại, thật lòng quan sát Bàn Sơn đại tướng quá trình chiến đấu. Hắn phát hiện sức mạnh của đối phương vô cùng cường hãn, vượt xa khỏi trước hắn gặp, hơn nữa đối phương cũng không phải sử dụng man lực, hơn nữa lực lượng này vận dụng đến vô cùng có kỹ xảo. Có thể nói không có một tia lãng phí, đó là Lục gia tiểu nha đầu đi, nàng dĩ nhiên cũng thông qua. Đang lúc này, mọi người lại là kinh ngạc thốt lên lên, bởi vì phía trước, người vương giả kia lĩnh vực bao vây một tuổi thanh xuân thiếu nữ. Đi tới chỗ an toàn, cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ cũng thông qua sát hạch, nhìn thấy tình cảnh này, mọi người cái kia kích động a, bởi vì này cho thấy, những người khác cũng có cơ hội thông qua. Đúng, không sai, cái này tuổi thanh xuân thiếu nữ tu vi chỉ có 5 sao vương giả, nhưng là nhưng thông qua. Này không thể nghi ngờ cho chúng lòng tin của người, thế nhưng, Lâm Hiên nhưng là biết, cái này tuổi thanh xuân thiếu nữ tuy rằng tu vi chỉ có 5 sao vương giả. Thế nhưng cái kia chiến đấu kỹ xảo cùng đối với lĩnh vực ứng dụng, nhưng là vô cùng tinh diệu, cũng là chính là bởi vì điểm này, mới thành công đột phá vào vương phủ, nhìn dáng dấp, này vương phủ thu, không phải nắm giữ thiên phú thiên tài, chính là nắm giữ thực lực chân chính cường giả, cứ như vậy, ta hẳn không có vấn đề, Lâm Hiên khẽ gật đầu, ngày hôm nay, hắn là không có cách nào tham gia. Hắn chỉ cần cùng nửa tháng sau, tham gia nữa liền có thể, đến thời điểm, hắn là có thể tiến vào vương phủ, sau đó, ở trong vương phủ tìm hiểu, nói không chắc liền có thể được Vạn Long Sào càng nhiều tin tức. cái này Bàn Sơn đại tướng xác thực tuyệt vời, không biết cái kia Ly Hỏa đại tướng lại là nhân vật dạng gì. Lâm Hiên ánh mắt từ phía trước bên trong chiến trường thu hồi, hướng về bốn phía nhìn tới, rất nhanh, hắn ở phía xa nhìn thấy một bóng người, một dáng vẻ có 15, 16 tuổi thiếu niên, người mặc một bộ trường bào màu đỏ rực, dài đến mi thanh mục tú, khí chất xuất chúng, ở trên người hắn, mang theo nồng đậm liệt hỏa khí tức, phảng phất một vị hỏa diễm đồng tử, lẽ nào là hắn? Lâm Hiên hơi nhướng mày, hắn từ cái kia 16, 17 tuổi trên người thiếu niên, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, hắn cẩn thận quan sát, tuy rằng người kia tuy rằng chỉ là thiếu niên dáng dấp, thế nhưng khí tức trên người đạt đến cấp bậc đại năng. Hơn nữa chu vi có không ít người, cẩn thận hầu hạ, nghĩ đến nên chính là Ly Hỏa đại tướng, bành, nhưng mà lúc này, phía trước Bàn Sơn đại tướng lần thứ hai cười to ba tiếng. Sau đó hai tay hắn đấm đất, đáng sợ sức mạnh chính chấn động, toàn bộ vương phủ đều ở lay động, mà chung quanh hắn những người kia, đều là không ngừng mà rút lui, thậm chí có một ít trực tiếp bị đánh bay, cẩn thận, mau tránh ra, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, bởi vì có không ít người hướng về đoàn người hạ xuống. Những bóng người này trên người đều mang theo mãnh liệt khí tức, người bình thường còn thật không dám tiếp, vì lẽ đó mọi người dồn dập tản ra, nhưng mà trong đó, nhưng có một bóng người bay về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên hơi nhướng mày, có điều cũng không có né tránh, mà là tay áo bào cũng vung lên, hình thành một đoàn nhu hòa sức mạnh, tiếp được đạo nhân ảnh kia, ta dĩ nhiên không có chuyện gì. Đạo nhân ảnh kia cũng là nghi hoặc vạn phần, hắn vốn cho là sẽ xuất thành trọng thương, nhưng là không nghĩ tới, lại bị người tiếp được, sau một khắc, hắn đứng lên, vọng hướng về phía sau. Sau đó nói rằng, huyết đài, là ngươi cứu ta, đa tạ ngươi, đây là một 26-27 tuổi thanh niên. Mặt tròn, tướng mạo hàm hậu, tu vi đạt đến 6 sao vương giả, có điều nhìn dáng dấp, hẳn là vừa đạt đến 6 sao vương giả, khí tức còn không phải rất hùng hậu. Hắn một mặt cảm kích nhìn Lâm Hiên, ta tên Mã Siêu, nhiều tạ huynh đài ra tay. Cái kia thanh niên cười nói, huynh đệ xưng hô như thế nào, đợi lát nữa chọn lựa sau khi kết thúc, hai chúng ta nhất định phải khỏe mạnh uống một chén, cái này dễ bàn. Ta tên Lâm Hiên, ngày hôm nay vừa tới này Lưu Ly Vương phủ, đối với tất cả xung quanh còn không phải rất quen thuộc. Nói không chắc còn muốn phiền phức một hồi lão ca, là ngày hôm nay vừa tới. Mã Siêu sửng sốt một chút, sau đó cười nói, vỗ Lâm Hiên vai nói rằng, dễ bàn, ta người này không đủ thực lực, thế nhưng Vương phủ tình huống vẫn tương đối rõ ràng, ngược lại ta đã bị đánh ra đến rồi, phòng trừng trở lại cũng không có hí, không bằng ta cho ngươi đơn giản giới thiệu một chút, muốn loại này chọn lựa, nửa tháng một lần. Thế nhưng cũng không phải mỗi người mỗi lần đều sẽ tham gia. Phần lớn người đều sẽ một tháng chỉ tham gia một lần, mà để chống một lần, bởi vì mỗi lần chọn lựa, đều sẽ được chút thương ở, muốn lưu chút thời gian chữa thương. Dù sao, Bàn Sơn đại tướng nhưng là đại năng. Đương nhiên, ngươi vừa tới, cùng nửa tháng sau ngươi là có thể tham gia. Mã huynh, không biết này Lưu Ly Vương phủ, tại sao muốn chọn nhiều như vậy thiên tài anh kiệt? Lâm Hiên hỏi, chương 1975, Chiến Lang, cụ thể ta cũng không biết. Thế nhưng khẳng định cùng Thái Nhất Hoàng Triều có quan hệ. Bởi vì toàn bộ Thái Nhất Hoàng Triều, cái kia 27 cái vương phủ đều ở thu người. Theo ta suy đoán, Thái Nhất Hoàng Triều nên có động tác lớn, hoặc là muốn cùng với những cái khác Hoàng Triều khai chiến cũng khó nói. Đúng rồi, còn có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi lần sau muốn tham gia, liền muốn sớm đến, tranh thủ đang tuyển chọn thời điểm, bảo đảm trước 1.000 tên nhảy vào đi vào, bởi vì mỗi lần chọn lựa, chỉ cần 1.000 người tiến hành chiến đấu, nếu như ngươi ở 1.000 tên bên ngoài. Căn bản là không có cách tham gia, chỉ có thể bé ngoan trở về chờ đợi một lần. Ồ, 1.000 người, Lâm Hiên kinh ngạc, trực tiếp xông tới là được. Đúng, trực tiếp xông tới là được. Đương nhiên, người cũng đừng quá ngốc, xông tới trước, dù sao đơn độc đối mặt đại năng, áp lực nhưng là vô cùng đại. Người chỉ cần lẫn trong đám người, là một người mấy trăm tên tốc độ là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế, như vậy vừa bảo đảm không đánh trận đầu. Lại có thể bảo đảm ủng có tư cách, này Mã Siêu vừa nhìn chính là tay già đời, nói về này chọn lựa tái đến, đều là một ít kỹ xảo nhỏ. Lâm huynh, ngươi là gia tộc nào? Mã Siêu hỏi, ta không có gia tộc, đến từ một sơn thôn nhỏ. Lâm Hiên nói rằng, nói như vậy, ngươi là tán tu, có thể tu luyện tới 6 sao vương giả, quả nhiên không đơn giản, nghĩ đến thiên phú của ngươi nhất định cực kỳ tốt, chỉ cần ngươi nhiều tham gia mấy lần, tin tưởng trong vòng 1 năm, nên có thể thông qua. Mã Siêu ở một bên nói rằng, xác thực. Hắn cũng không biết Lâm Hiên thực lực chân thật, mà là dựa theo phổ thông 6 sao vương giả đến suy đoán. Bởi vì mỗi một lần chọn lựa, cũng chỉ có mấy người có thể thông qua, mà tham gia chọn lựa tổng cộng có mấy trăm ngàn người. Hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều võ giả sẽ lục tục chạy tới. Cho nên nói, áp lực này cạnh tranh sẽ lớn vô cùng, có thể tham gia một lần liền thông qua người, thiếu mà lại ít, hầu như là không có. Đúng rồi, Lâm huynh ngươi mới vừa tới nơi này, nhất định không có mua gian phòng đi, nơi ở, chẳng lẽ còn cần muốn mua sao? Lâm Hiên nghi hoặc, mà Mã Siêu nhưng là nói rằng, Đúng vậy a, mấy trăm ngàn người tới nơi này, gian phòng khẳng định không đủ dùng, nhất định mua, hơn nữa tới chậm, có tiền cũng không mua được. Như vậy đi, ngươi đến chỗ của ta, ta nơi nào vừa vặn có hai cái gian phòng, vừa vặn chúng ta có thể giao lưu một hồi. Được, vậy thì đa tạ à huynh. Lâm Hiên không nghĩ tới, những này chọn lựa đã vậy còn quá hừng hực, cho tới liền nơi ở cũng không đủ dùng. Hai người vẫn tán gẫu, Lâm Hiên phần lớn đều hỏi dò này vương phủ sự tình. Lại quá một quãng thời gian, phía trước chiến đấu kết thúc, ngày hôm nay chọn lựa cũng kết thúc, tổng cộng có 5 người thông qua, mọi người xung quanh kinh ngạc thốt lên, bởi vì 5 người thông qua, đã là phi thường nhiều, có lúc, thậm chí chỉ có 2, 3 người, hoặc là 1 người thông qua những người kia vui sướng, chuẩn bị tùy tùng trong vương phủ người tiến hành đưa tin, mà không có thông qua những người kia, nhưng là cúi đầu ủ rũ, dồn dập tản ra, chuẩn bị đi trở về khắc khổ tu luyện, tranh thủ tháng sau lại tới tham gia. Đi thôi Lâm huynh, chúng ta cũng rời đi nơi này đi, Mã Siêu ở một bên nói rằng. Lâm Hiên gật gù, hai người hướng về phương xa đi đến, chu vi dòng người cuồn cuộn, mà hai bên lầu các, có một ít mở ra, thậm chí treo lên nhãn hiệu. Lâm Hiên vừa nhìn, phát hiện đều là bán bí tịch võ công, linh đan diệu dược, còn có công pháp binh khí, nơi này cũng có thể làm ăn. Lâm Hiên bất ngờ, hắn không nghĩ tới ở trong vương phủ, còn biết xem thấy cảnh tượng như vậy. Đúng vậy a, Mã Siêu ở một bên nói rằng, này vương phủ không phổ thông, bên trong làm gì đều có, quả thực có thể nói là một thành trì. Đương nhiên, thứ này chỉ có ở vương phủ ngoại vi, mà ở vương phủ hạt nhân, người bình thường là căn bản là không có cách đi vào. Quả nhiên, không ít người toàn bộ hướng về đan dược các đi đến, mà trong đó phần lớn, đều là vừa tham gia xong thi đấu, trên người bọn họ có thương tích, hơn nữa bởi vì dừng lại thời gian quá dài, cho tới trên người đan dược chữa trị vết thương đều dùng. Vì lẽ đó chỉ có thể mua, Lâm Hiên nhưng là theo Mã Siêu, đi tới một chỗ tiểu viện, đó là một tiểu đình tử, bên trong có hai gian phòng tử, một khu nhà nhỏ, trong vườn gieo mấy cây cây thông, rất đơn sơ dáng vẻ, có điều, Mã Siêu nhưng là thập phần vui vẻ, đừng xem nơi này đơn sơ, nơi này nhưng là đã xem như là tốt hơn gian phòng. Những chỗ khác liền sân đều không có, Mã Siêu nói tới chỗ này, dương dương tự đắc, này hay là bởi vì ta đến sớm, mới cho tới, nếu như muộn một điểm, e sợ liền nhà đều không có, chúng ta vừa vặn một người một gian, bình thường lúc không có chuyện gì làm, ở trong sân thiết tha một hồi võ nghệ, giao lưu một hồi tâm đắc, được, vậy thì đa tạ, Lâm Hiên cười nói. Hai người trò chuyện, nhưng mà đây là thì, bên ngoài lại truyền tới một trận ầm ĩ âm thanh, nhất thời, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, mà Mã Siêu cũng là biến sắc mặt, làm sao rồi, Lâm Hiên hỏi, hắn phát hiện Mã Siêu biểu hiện có gì đó không đúng, là những tên kia, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên vào lúc này đến rồi. Mã Siêu trầm giọng nói rằng, Lâm huynh, chờ một lúc tuyệt đối không nên cùng những người kia lên xung đột, không quản bọn họ nói cái gì, ngươi coi như không nghe thấy, không để ý tới là được rồi. Lâm Hiên còn muốn hỏi tại sao, nhưng mà phía trước môn nhưng bị mở ra, sau đó một đám người đi vào, những người này biểu hiện hung hăng, khí tức mạnh mẽ, hơn nữa trên y phục thống nhất hội một viên màu bạc lang đầu. Bang phái, Lâm Hiên cau mày, đối với như vậy trang phục, hắn sẽ không xa lạ, nhưng là ở vương phủ, tại sao có thể có bang phái tồn tại đây? Ngay ở đối phương tiến vào đồng thời, Mã Siêu nhưng là nhanh chóng nhỏ giọng nói rằng, không sai, xác thực bang phái, bọn họ là chiến lang bang người, dù sao có mấy trăm ngàn người ở trong này chuẩn bị chọn lựa. Vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ kết minh. Mà chiến lang bang, chính là một người trong đó khá là lợi hại đoàn thể tổ chức. Bọn họ tụ tập hơn 3.000 người, có thể nói thực lực mạnh mẽ, bình thường vương giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Vì lẽ đó Lâm huynh, chờ một lúc tuyệt đối đừng cùng bọn họ đối kháng, Mã Siêu bên này chính nhỏ giọng nói, mà bên kia, chiến lang bang người nhưng là nhanh chân đi tới, không biết mấy vị ở chiến lang bang bằng hữu tới nơi này. Có chuyện gì không? Mã Siêu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, dù sao hắn thế lãi đơn bạc, căn bản không phải những người này đối thủ. Cái kia chiến lang bang người nhưng là lạnh rên một tiếng, vô cùng miệt thị nhìn Mã Siêu, sau đó, một người lạnh giọng cười nói, chuyện gì, rất đơn giản, chúng ta chiến lang bang gần nhất lại đưa tới mấy cái huynh đệ. Có điều nhưng không có nơi ở, hai người các ngươi, còn không mau mau cút ra ngoài cho ta, đem phòng của hắn đằng cho chúng ta. Cái gì, đem gian phòng đằng đi ra ngoài? Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, mà Mã Siêu cũng là vẻ mặt biến đổi, hai người này gian phòng, nhưng là hắn thật vất vả làm ra, nếu như bị đối phương chiếm cứ. Như vậy bọn họ liền không còn, chẳng lẽ muốn ngủ ngoài đường sao? Như vậy sẽ bị người nhạo báng. Chương 1976, trở mặt, làm sao, ngươi không muốn? Nhìn thấy Mã Siêu do dự, chiến lang bang mấy người giận tái mặt sắc, từng luồng ác liệt sát khí, từ bên trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, bao trùm thiên địa, dường như lang yên giống như vậy, lăn lăn đi, ai? Nhìn thấy tình cảnh này, Mã Siêu thở dài một tiếng, hết cách rồi, đối phương chiến lang bang nhân thủ thực sự là quá hơn nhiều. Hắn coi như có thể đánh được một hai cái, nhưng là cũng đánh không lại một đám người, nếu như hắn không cho gian phòng, e sợ những người này sẽ đem hắn đánh cho tàn phế. đến thời điểm hắn liền không có cách nào tham gia chọn lựa. Vì lẽ đó nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể cắn răng, chuẩn bị nhường ra gian phòng. Được, ta vậy thì nhường ra nhà. Nói đi, Mã Siêu quay đầu quay về Lâm Hiên nói rằng, Lâm huynh, chúng ta đi thôi. Lâm Hiên vẫn không nói gì, nhưng mà Chiến Lang Bang mấy người rồi lại mở miệng, bọn họ cười lạnh nói, muốn đi, ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Ngươi còn muốn làm gì? Chúng ta cũng đã làm cho ra khỏi phòng. Mã Siêu cũng có chút tức giận, dù sao có thể tới nơi này, đều là một phương thiên tài, giờ khắc này như vậy ăn nói khép nép, vẫn như cũ là hắn cực hạn. Làm gì? Rất đơn giản, hai người các ngươi đem nơi này làm bẩn, còn không quỳ, cho ta quét dọn sạch sẽ. Nếu như phát hiện một tia cho bụi, ta liền đánh gãy hai người các ngươi chân chó. Thanh âm lạnh như băng, ở trong tiểu viện vang vọng, Mã Siêu nghe xong, nhưng là thân thể run lên, sắc mặt trở nên dữ tợn lên, quét tước vệ sinh, hơn nữa là quỳ quét tước vệ sinh. Đây rõ ràng chính là ở nhục nhã bọn họ, hắn tuy rằng không phải hàng đầu thiên tài, nhưng là cũng là một phương thiên tài, chưa từng được quá điều này làm cho sỉ nhục, vì lẽ đó sau một khắc, hắn cắn răng nói rằng, chết tiệt, các ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Chiến Lang Bang người nghe xong cười gằn, đúng, chúng ta liền bắt nạt ngươi, làm sao, ngươi còn muốn hoàn thủ, ngươi dám hoàn thủ, chúng ta liền phế bỏ ngươi, để ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào tham gia vương phủ chọn lựa. Này vừa nói, 6, 7 cái Trạm Lang Bang người đi lên, biểu hiện lạnh lẽo tập trung Mã Siêu còn có Lâm Hiên. Hô, hô, Mã Siêu tức giận run rẩy, mà Lâm Hiên cũng là nhíu mày, xem ra, này quần Chiến Lang Bang người cũng thật là hung hăng, lại dám bắt nạt đến trên đầu hắn. Hắn là ai a? Thực lực sớm đã có cấp bậc đại năng, giờ khắc này làm sao sẽ đem này Chiến Lang Bang để ở trong mắt. Nếu như không phải lo lắng Mã Siêu sau đó ở đây hỗn, hắn đã sớm ở đối phương lúc tiến vào động thủ, nhưng là hiện tại, xem ra mặc dù Mã Siêu thoái nhượng, những này Chiến Lang Bang người cũng không có ý định buông tha bọn họ. Nếu như vậy, Lâm Hiên sẽ không có cái gì lo lắng. Bên kia, Mã Siêu cũng là nổi giận, bởi vì loại yêu cầu vô lý này, coi như là tượng đất cũng sẽ nổi khùng. Hắn lạnh rên một tiếng, các ngươi Chiến Lang Bang tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ta Mã Siêu cũng không phải ngồi không, thực sự là phá mặt, đại gia đều không có lợi. Trở mặt, chỉ bằng ngươi, còn muốn theo chúng ta Chiến Lang Bang trở mặt, cũng quá để mắt chính ngươi đi. Ngươi tính là thứ gì? Một sáu sao vương giả mà thôi, Chiến Lang Bang nhưng là có 3000 huynh đệ, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống lại? Chiến Lang Bang mấy cái võ giả xem thường nở nụ cười. Chính là, trước ở chúng ta Tam ca trước mặt hung hăng, ngươi cũng thật là điếc không sợ súng. Bé ngoan quỳ xuống, cho chúng ta Tam ca dập đầu xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không phải vậy, chết chắc rồi, mấy người phách lối cười nói, mà phía trước nhất người trung niên kia, nhưng là một mặt cười gằn, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống Mã Siêu, mẹ kiếp, xem ra ngươi là thật sự điếc không sợ súng. Cái kia gọi Tam ca người quát lạnh, bắt hắn cho ta đánh gãy hai chân, đè xuống đất. Nhất thời, bên cạnh hai cái võ giả đi lên, một mặt cười gằn nhìn Mã Siêu, liền muốn động thủ, Mã Siêu cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể linh lực vận chuyển, hắn nói rằng, Lâm huynh, theo ta đồng thời lao ra. Tuyệt đối không nên bị những người này vây quanh, hắn mới vừa nói xong, liền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên dĩ nhiên bước động bước chân, che ở hắn trước người, sau đó chỉ thấy Lâm Hiên hai tay vung lên, nhẹ nhàng đánh ra hai chưởng, nhất thời, cái kia hai cái vọt tới Chiến Lang Bang võ giả, bay ngược ra ngoài, lồng ngực của bọn họ ao hãm, hai tay cũng là đứt đoạn mất, trực tiếp nện ở trên tường, hình thành một vùng phế tích. Cái gì, lại dám động thủ? Chiến Lang Bang người sửng sốt, tựa hồ không thể tin được đối phương dám động thủ. Mà Mã Siêu cũng là sửng sốt, nguyên bản hắn muốn cùng Lâm Hiên hai người phá vòng vây, rời đi nơi này, nhưng là không nghĩ tới, hắn lời còn chưa nói hết, đối phương liền động thủ, quên đi, động thủ liền động thủ đi, Mã Siêu thở dài một tiếng, ngược lại phá vòng vây thời điểm cũng sẽ động thủ, hắn vừa định gọi Lâm Hiên đi, nhưng là đối diện, Chiến Lang Bang những người kia nhưng phản ứng lại, nhất thời từng cái tức giận đến gào thét, ngươi dám đối với Chiến Lang Bang động thủ, xem ra ngươi thực sự là điếc không sợ súng. Tự phế hai tay, bé ngoan quỳ trên mặt đất nhận sai, cái kia gọi Tam ca người càng là một mặt dữ tợn. Tiểu tử, dám động ta ở Lang Bang người, người chết chắc, bành, lời còn chưa dứt, Tam ca liền bị người bóp lấy cái cổ, sau đó cả người bị nâng lên, Mã Siêu trợn to hai mắt, nhìn tình cảnh này, phảng phất thấy quỷ, bởi vì chỉ thấy Lâm Hiên duỗi ra một cái tay, nắm chặt rồi cái kia Tam ca cái cổ, mà Tam ca, dường như một con thỏ giống như vậy, không ngừng mà duỗi chân, nhưng là cả người sức mạnh nhưng không cách nào sử dụng. Cái kia Tam ca mặt chợt đỏ bừng, cả người giãy giụa, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, nhưng là lại bị một luồng sức mạnh thần bí cho cầm cố. Nói cách khác, hắn bây giờ cùng người bình thường như thế, căn bản không thi triển ra được bất kỳ sức mạnh. Chiến Lang Bang, rất ngon sao? Tô Thần lạnh giọng hỏi, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tam ca, cảm nhận được thứ ánh mắt này, cái kia Tam ca cũng là tê cả da đầu, bởi vì này ánh mắt thực sự là quá lạnh lẽo, phảng phất hai thanh cái rùi, trực tiếp đâm vào đến trong linh hồn của hắn. Hay cường, Mặt sau, Mã Siêu cũng là sửng sốt, nhân vì cái này Tam ca, cũng là 6 sao vương giả, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn hắn trên một ít. Nhưng là hiện tại, mãnh liệt như vậy người, dĩ nhiên như thỏ giống như vậy, bị Lâm Hiên đè ở trong tay, không có bất kỳ sức phản kháng. Điều này nói rõ, Lâm Hiên thực lực cách xa ở này Tam ca bên trên. Điểm này, hoàn toàn ra ngoài Mã Siêu dự liệu, những người khác cũng đều mộng ở, những kia chiến lang bang võ giả, nhanh chóng gào thét, tiểu tử, ngươi mau mau thả Tam ca của ta, không phải vậy ngươi chết chắc rồi, chính là, ta khuyên ngươi thúc thủ, tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. Những người kia sợ hãi vạn phần, căn bản không dám lên trước, vừa đến, Lâm Hiên bày ra thực lực thật đáng sợ, còn nữa, bọn họ Tam ca còn ở trên tay người ta, hiện tại đi tới, khó bảo toàn đối phương sẽ không giết con tin. Mặt sau, Mã Siêu cũng là lo lắng, hắn nhỏ giọng nói rằng, Lâm huynh, đừng kích động, khống chế lại hắn là tốt rồi, chúng ta mau chóng rời đi, tuyệt đối đừng bị chiến lang bang người vây nhốt. Mã Siêu ở đây khá là cửu, hắn biết chiến lang bang tuyệt đối đáng sợ cực kỳ, nắm giữ 3000 thiên tài tụ hợp lại cùng nhau, có thể nói thực lực cường hãn, người bình thường căn bản không thể chống lại, coi như Lâm Hiên hiện tại giết cái này Tam ca, e sợ cũng không cách nào chạy trốn chiến lang bang truy sát. Chương 1977, trốn, chiến lang bang phi thường mạnh mẽ, người bình thường căn bản không thể chống lại, coi như Lâm Hiên hiện tại giết cái này Tam ca, e sợ cũng không cách nào chạy trốn chiến lang bang truy sát. Ca, Lâm Hiên nhưng là sờ một cái, nhất thời Tam ca cái cổ lệch đi, hôn mê bất tỉnh, hừ, Lâm Hiên bàn tay vung lên, nhất thời cái kia Tam ca đánh vào trên một mặt tường, sau đó rơi trên mặt đất, cả người miệng phun máu tươi. Nhìn thấy tình cảnh này, chiến lang bang những người kia mau mau chạy tới, mà Mã Siêu nhưng là tê cả da đầu, người giết hắn, không có, đánh ngất mà thôi, Lâm Hiên trầm giọng nói rằng, cũng còn tốt. Mã Siêu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đối phương sống sót, vậy thì còn có hy vọng, liền hắn mau mau nói rằng, Lâm huynh, chúng ta đi nhanh đi, đi, tại sao phải đi, Lâm Hiên xoay người lại, nhìn Mã Siêu, phòng này rất tốt, ta xem liền ở nơi này đi, cái gì, ở nơi này, Mã Siêu sửng sốt, cái tên này đang suy nghĩ gì nha, hắn nhanh chóng nói đến, chiến lang bang người rất nhanh sẽ trở về, yên tâm đi, Mã huynh, nên đến đều sẽ đến, mặc kệ đến người nào, ta đỡ lấy chính là, Lâm Hiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, vậy cũng là ta giao tiền thuê nhà, có thể vâng, Mã Siêu còn muốn nói điều gì, đột nhiên phương xa truyền đến từng trận chấn động tiếng, hư không gợn sóng, từng luồng khí tức mạnh mẽ, hướng về bên này hội tụ, xong, chiến lang bang người đến rồi, Mã Siêu sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn nhanh chóng nói rằng, Lâm huynh, chúng ta hiện tại đi vẫn tới kịp, lại muốn trễ một chút, liền không cách nào chạy trốn, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là lắc đầu một cái, ánh mắt của hắn nhìn phía phương xa, thản nhiên nói, Mã huynh, này trong vương phủ điểm mấu chốt là cái gì? Tỷ như này chiến lang bang tìm phiền phức của chúng ta, vương phủ sẽ quản sao? Tỷ như ta đã giết người, vương phủ sẽ quản sao? Chỉ cần không phải náo động đến quá lớn, bình thường vương phủ đều sẽ không quản, dù sao nơi này chỉ là vương phủ ngoại vi, có điều, bình thường là không thể giết người, đương nhiên cũng có ngoại lệ, trừ phi ngươi là tuyệt thế thiên tài, hoặc là mạnh mẽ cường giả, như vậy nhân vương phủ lôi kéo còn đến không kịp, làm sao sẽ trách tội đây? Rõ ràng, Lâm Hiên gật gù, xem ra thiên tài cùng cường giả, bất luận đi tới chỗ nào, đều là bị mọi người vây đỡ, nếu như vậy, vậy thì dễ làm rồi, Lâm Hiên khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn, cứ như vậy, hắn liền không cần lưu thủ. Cái gì, muốn ra tay với chúng ta? Còn lại mấy cái chiến lang bang võ giả, đều là sửng sốt, sau đó bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, giết hướng về Lâm Hiên. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, song quyền cùng xuất hiện, đáng sợ hủy diệt khí tức tuôn ra, nhất thời, đem những người kia quấn quanh. Sau đó hống một tiếng, những người kia thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, máu tươi phun, gai mũi mùi máu tanh tràn ngập, tình cảnh này, nhất thời kinh ngạc đến ngây người toàn bộ trong sân người. Không riêng trong sân, chu vi những người kia cũng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Có người lại dám ở trong vương phủ động thủ giết người. Hơn nữa còn là giết chiến lang bang người, đây là muốn nghịch thiên sao? Trong khoảng thời gian ngắn, chu vi những võ giả kia, cũng là dồn dập địa vây quanh, phía sau, Mã Siêu đó kinh ngạc đến ngây người. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết nên nói cái gì, thậm chí đại não đều có chút trống không. Trước hắn cho rằng, Lâm Hiên giết người chỉ nói là chơi, là đang đe dọa ở chiến lang bang người, nhưng là không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên là đang nói thật sự, hơn nữa động thủ thật, xong, xong, lần này thật sự chết chắc rồi. Mã Siêu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết, chiến lang bang tuyệt đối sẽ không giảng hòa, có điều, hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, bởi vì chuyện này vốn là cùng hắn có quan hệ, vì lẽ đó hắn sẽ cùng Lâm Hiên đồng thời, đối kháng chiến lang bang. Vào lúc này, phía trước cái kia Tam ca, giờ khắc này bị người khác phục đan dược tình huống, tỉnh lại, có điều hắn sau khi tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên nhìn, chính là tiểu đệ của hắn, bị một quyền oanh chia năm xẻ bảy, tình cảnh này, trực tiếp kích thích hắn thân là chiến lang ba người, trong ngày thường diễu võ dương oai, căn bản không người nào dám trêu chọc bọn hắn, nhưng là bây giờ lại, có người dám giết hắn Chiến Lang ba người, thực sự không thể tha thứ. Sau một khắc, hắn đứng lên đến nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn người giết tới, cong cong cong, Tam ca cùng hai gã khác võ giả, rút ra ba chuôi trường đao, khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, bao phủ thiên địa, đáng sợ vương giả lĩnh vực, cũng là ở bên cạnh họ vờn quanh, hô, ba chuôi trường đao chém xuống, đáng sợ khí tức ngập trời, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên bao phủ, kèn kẹt ca, Lâm Hiên nhưng là phất tay, trong cơ thể hàn băng khí tức ngưng tụ, đem ba đạo ánh đao bao vây, sau đó, ba đạo ánh đao bị đông thành nước đá, sau đó Lâm Hiên một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới Tam ca trước mặt, năm ngón tay thành chảo, trong nháy mắt liền nắm lấy đối phương đầu lâu, bành, Lâm Hiên bàn tay dùng sức, ấn về phía đối phương đầu lâu, nhất thời cái kia Tam ca liền cảm giác được, tay của đối phương chỉ bên trong, ngũ đạo kiếm khí điên cuồng tuôn ra, đâm vào trong cơ thể hắn, sau đó, trong cơ thể hắn hết thảy kinh mạch linh lực, toàn bộ bị phá hủy, không chỉ như thế, cả người hắn quỳ trên mặt đất, phốp, thất khiếu chảy máu, linh hồn của hắn trong nháy mắt bị giết hết, cái gì, bị giết, Tam ca, bên cạnh hai tên võ giả, điên cuồng gào thét, bọn họ không nghĩ tới, bọn họ Tam ca, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu cũng không ngăn nổi. Đối phương rốt cuộc là ai? Bọn họ sợ hãi vạn phần, nhưng mà sau một khắc, hai con biến ảo bàn tay to, nhưng nắm chặt rồi đầu của bọn họ, tương tự đem bọn họ trong nháy mắt giết chết. Ba bộ thi thể quỳ trên mặt đất, máu tươi theo gò má của bọn họ chảy xuôi, mà ba người bọn họ, từ lâu không có sinh cơ. Nhìn tình cảnh này, Mã Siêu hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết Lâm Hiên lợi hại, nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên lợi hại như vậy. Chém giết Chiến Lang ba người, dường như ép giết con kiến bình thường ung dung, mà người chung quanh cũng là khiếp sợ vạn phần, bọn họ không nghĩ tới, thiếu niên này dĩ nhiên như vậy điên cuồng, lại dám giết Chiến Lang ba người, hơn nữa còn giết Chiến Lang bang thành viên trọng yếu. Rầm rầm rầm, giữa bầu trời, vô số đạo khí tức mạnh mẽ tràn ngập, sau đó từng đạo bóng người ra hiện tại đình viện chu vi. Trên người bọn họ đều hội một viên màu bạc lang đầu, đều là Chiến Lang bang thành viên, những người này vừa xuất hiện, liền phong tỏa toàn bộ đình viện, sau đó bọn họ đi vào. Khi bọn họ xem đến trong đình viện, quỳ ba bộ thi thể, tất cả đều sửng sốt, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy, phía trước nhất quỳ gối, là bọn họ Tam ca, nhất thời những người này tê cả da đầu, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, bọn họ biết, sự tình làm lớn, bởi vì này Tam ca không phải là người bình thường, mà là Chiến Lang đoàn thành viên trọng yếu, xác thực nói, là Trạm Lang đoàn lão đại đệ đệ. Chiến Lang đoàn tổng cộng có 6 cái thủ lĩnh, trong đó đại thủ lĩnh có 2 cái đệ đệ, này Tam ca, chính là một người trong đó, nhưng là không nghĩ tới. Bây giờ lại bị chém giết ở đây, đây tuyệt đối là kinh thiên đại sự, chuyện như vậy, bọn họ căn bản là không có cách xử lý, chỉ có thể chờ đợi chờ cái khác thủ lĩnh đến, vì lẽ đó, bọn họ làm chỉ là phong tỏa toàn bộ đình viện, tuyệt đối không cho Lâm Hiên cùng Mã Siêu đào tẩu. Chương 1978, gà đất chó xanh, bọn họ làm chỉ là phong tỏa toàn bộ đình viện, tuyệt đối không cho Lâm Hiên cùng Mã Siêu đào tẩu. Nhìn chu vi tình cảnh đó mà, còn có lấp lóe trận pháp, Mã Siêu trong lòng lạnh cả người, mà Lâm Hiên nhưng là thần tình lạnh nhạt. Hắn đứng chắp tay, đứng một bên, không có bất kỳ căng thẳng biểu hiện, chuyện nhỏ này, bọn họ vốn là bị ép, chỉ có điều này Chiến Lang bang khinh người quá đáng, hắn hiện tại chỉ là phản kích mà thôi, mặc dù giết người, hắn cũng không sẽ để ý, hơn nữa, này nói không chắc cũng là hấp dẫn vương phủ quan tâm một loại phương pháp. Đám người xung quanh tất cả đều là khiếp sợ vạn phần. Tiểu tử này là ai, lại dám giết Chiến Lang bang thành viên trọng yếu, hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Hắn giết, nhưng là đại thủ lĩnh thân đệ đệ. Vậy tuyệt đối là trọng yếu cấp bậc nhân vật, e sợ đại đầu lĩnh và toàn bộ Chiến Lang bang tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử kia, chính là một trẻ con miệng còn hôi sữa, mới vừa tới này vương phủ cổ kế cái gì cũng không biết, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị sợ vãi tè rồi chứ. Người trẻ tuổi muốn vẫn là khiêm tốn một chút được, không phải vậy liền chết như thế nào cũng không biết. Người chung quanh tụ tập đến càng ngày càng nhiều, đem chu vi vây lại đến mức nước chảy không lọt, mà tận cùng bên trong một tầng nhưng là hoàn toàn có Chiến Lang bang người canh gác. Đang lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận thiếu động, tiếp theo đoàn người tách ra, sau đó ngũ bóng người nhanh chóng đi tới. Trước tiên một người, là một đại hán, đầy mặt râu ria rậm rạp, hắn xem đến trong đình viện cái kia ba bộ thi thể. Nhất thời sắc mặt liền trở nên dữ tợn lên, chết tiệt, là ai giết ta tam đệ, lăn ra đây cho ta. Hắn điên cuồng gào thét, phảng phất phát dồ hùng sư giống như vậy, đáng sợ sóng âm đâm thủng tứ phương, cảm nhận được này cỗ sóng âm, chu vi xem cuộc vui những võ giả kia, cũng là thân thể run lên. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ, bọn họ nhanh chóng vận chuyển linh lực, đem hai lỗ tai phong tỏa, ở cái kia hùng sư đại hán phía sau, tương tự đứng bốn người, trong đó có một người biểu hiện âm lãnh, cùng chết đi tam ca hình dạng gần như, hắn cũng là cái kia hùng sư đại hán huynh đệ, mà mặt khác ba người, nhưng là hình dạng không giống, nhưng đều không ngoại lệ, giờ khắc này ánh mắt dị thường lạnh lẽo, ngoại trừ cái này tam ca, giờ khắc này chạm 5 người, là chiến lang bang tối thành viên trọng yếu, mà toàn bộ chiến lang bang, cũng là bọn họ một tay thành lập, mà cái kia gọi tam ca võ giả, nhưng là đại thủ lĩnh thương yêu nhất đệ đệ, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại bị người cho giết, không riêng này ngũ đại thủ lĩnh đến rồi, ở xung quanh, chiến lang bang đến rồi 300 tinh anh thành viên, bọn họ đem bốn phương tám hướng hoàn toàn phong tỏa, khí tức lạnh như băng vờn quanh ở toàn bộ bên trong tiểu viện, mà toàn bộ bên trong khu nhà nhỏ nhiệt độ, nhưng là tiếp tục giảm xuống, trong không khí tràn ngập vô tận sát ý, căn bản để người không thể chịu đựng. Mã Siêu mặc dù là 6 sao vương giả, giờ khắc này cũng là toàn thân ướt đẫm, thân thể hắn thậm chí cũng bắt đầu run rẩy lên, bởi vì này cỗ sát ý, thực sự thật đáng sợ, ở ngũ đại thủ lĩnh cùng 300 tên võ giả trước mặt. Hắn căn bản không có bất kỳ phản kháng. Tên béo, Lâm Hiên vẫn y nguyên vô cùng thong dong, hắn dường như phiên phiên tiên vương giống như vậy, thong dong tiêu sái, nhìn thấy cái kia ngũ đại thủ lĩnh đến rồi, hắn thản nhiên nói, các ngươi cái này tiểu đệ thực sự quá càn rỡ, đã bị ta dắt, đời sau để hắn làm người tốt đi. Chết tiệt tiểu tử, là ngươi giết ta tam đệ. Nghe được Lâm Hiên, trong nháy mắt mọi ánh mắt toàn bộ đặt ở Lâm Hiên trên người. Đặc biệt là cái kia râu ria rậm rạp đại hán, càng là vẻ mặt dữ tợn, ta giết hắn là bởi vì hắn đáng chết. Lâm Hiên cũng là giận tái mặt sắc, được rồi, mang theo những thi thể này cút nhanh lên đi, không phải vậy đừng so với ta đại khai sát giới. Đại khai sát giới, chúng người tê cả da đầu, tiểu tử này lại vẫn còn muốn đại khai sát giới, hắn đến cùng có biết hay không, hắn đối mặt chính là người nào nhỉ? Vậy cũng là chiến lang bang a, tuy rằng đặt ở trong vương phủ không tính tới cái gì, nhưng là ở này vương phủ ngoại vi, tuyệt đối là quái vật khổng lồ, không ai có thể nhưng bọn họ chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng, đừng nói này ngoại vi, thậm chí tin tức này, đều truyền tới trong vương phủ, có không ít mọi người đi ra quan chiến, cái này cũng là Lâm Hiên mục đích, nếu như hôm nay, hắn có thể đem chiến lang bang nhổ tận gốc, tuyệt đối có thể thể hiện ra hắn thực lực mạnh mẽ. Nghĩ đến không cần tiến hành sát hạch, vương phủ sẽ mời hắn, tiểu tử, ngươi là gia tộc nào ngươi? Chiến lang bang lão đại lạnh giọng hỏi, bởi vì hắn cảm thấy, dám động hắn ở lang bang người, thân phận nhất định không đơn giản, vì lẽ đó hắn nhất định sớm hỏi rõ ràng. Cùng lúc đó, chu vi những kia chiến lang bang võ giả, nhưng là từng cái tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng. Nhìn Lâm Hiên, ở bên cạnh họ, ánh sáng tỏa ra, lẫn nhau hình thành một hồi khủng bố uy thế, hướng về Lâm Hiên bao phủ mà đi, chỉ là luồng áp lực này dư âm, chu vi những võ giả kia cũng đã không chịu nổi, bọn họ sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, mà Mã Siêu càng là tê cả da đầu. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, hắn một bước bước ra, che ở Mã Siêu trước người, trong cơ thể đại long kiếm hồn phun trào, căn bản không nhìn này cỗ đáng sợ uy thế, đồng thời, hắn lạnh giọng nói rằng, không cần hỏi thăm, ta không môn không phái, muốn động thủ cứ việc động thủ liền vâng, không môn không phái. Nghe nói như thế, mọi người yên lặng, mà chiến lang bang năm cái thủ lĩnh, nhưng là lộ ra giữ tợn nụ cười, không môn không phái, vậy cũng liền nói không có cái gì hậu trường, mặc dù bọn họ động thủ giết đối phương, e sợ cũng không có ai sẽ vì đối phương ra mặt. Nếu như vậy, bọn họ cũng không cần lưu thủ, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Đối diện năm cái thủ lĩnh cười gằn, nhưng mà Lâm Hiên triển khai Thiên Long Bát Bộ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt hắn liền tới đến năm cái thủ lĩnh phía trước. Trong tay Diệt Thế Hắc Long Quyền, nhanh chóng tuôn ra, đánh về một người trong đó, bành, màu đen long ảnh hiện lên, hủy diệt giống như khí tức phun trào, trong nháy mắt đem năm cái thủ lĩnh bên trong lão tứ trực tiếp đánh bay. Sau đó thân hình hắn loáng một cái, lần thứ hai lùi về sau, đi tới chỗ cũ, toàn bộ quá trình rất nhanh, cho tới chu vi những người kia, đều không có nhìn rõ ràng là xảy ra chuyện gì, thậm chí bọn họ cũng không phát hiện, Lâm Hiên đã từng di động quá, mà chiến lang bang lão tứ, nhưng là bay ngược ra ngoài, chảy như điên máu tươi, chết tiệt, xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì? Làm sao chiến lang bang đệ tứ thủ lĩnh bị đánh bay? Tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, những kia thủ lĩnh nhưng là điên cuồng gào thét, tiểu tử, ngươi muốn chết? Bọn họ thực sự là tức điên, bọn họ đến rồi nhiều cao thủ như vậy, nhưng là đối phương vẫn cứ có thể đắc thủ, chuyện này thực sự để bọn họ bạo khiêu như lôi. Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, cái gì chiến lang bang, dưới cái nhìn của ta cũng chỉ có điều là gà đất chó sành mà thôi, các ngươi ỷ vào nhiều người, trong ngày thường bắt nạt một hồi những người khác, muốn dùng người đông thế mạnh đến ức hiếp ta, thực sự là si người nằm mơ, đơn đả độc đấu, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, coi như cùng tiến lên, ta cũng không sợ, có điều nơi này dù sao cũng là vương phủ, thật đánh tới đến, ta cũng là không triển khai được quyền cước, như thế nào dám, không dám theo ta ra ngoài đánh một trận. Chương 1979, Lưu Ly vương phủ, ngươi muốn chết, cái kia sẽ tác thành ngươi. Chiến lang bang lão đại âm thanh lạnh lẽo, tuy rằng lần này bọn họ chỉ đến rồi 300 bang chúng, nhưng là phải đối phó một người, thực sự là quá ung dung. Nghe nói như thế, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thân thể vụt lên từ mặt đất, hướng về phương xa bay đi, đuổi tới hắn, đừng làm cho tiểu tử này chạy. Chiến lang bang lão đại vung tay lên, Nhất thời chu vi 300 tên võ giả, nhanh chóng giết hướng về Lâm Hiên, mặt khác bốn cái thủ lĩnh, cũng là bay lên trời. Mặc dù đối phương trước một quyền đánh bay lão tứ, để bọn họ khiếp sợ vạn phần, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương dựa vào chỉ là tốc độ nhanh cùng đánh lén. Nếu như đối kháng chính diện, đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ không chút do dự đuổi tới, chu vi võ giả nhìn thấy tình cảnh này, đều là mông, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hiên một người lại dám đối kháng chiến lang bang ngũ đại thủ lĩnh. Cùng với hơn 300 bang chúng, loại này quần ẩu, phổ thông vương giả làm sao có khả năng chống lại, e sợ cũng chỉ có Bàn Sơn đại tướng, Nha Ly Hỏa đại tướng như vậy khủng bố đại năng, mới có thể chống lại, cái khác vương giả, cái nào có thể chống đỡ nhiều cao thủ như vậy, đi, đi xem tiểu tử này, đến cùng có dị thường gì, chu vi những người kia, cũng là nhanh chóng đi theo, bởi vì bọn họ không muốn bỏ qua như thế đặc sắc chiến đấu, Mã Siêu càng là tê cả da đầu, đồng thời trong lòng căng thẳng vạn phần, hắn cũng chăm chú tùy tùng, không phải vậy là chu vi những người này, tin tức rất nhanh sẽ truyền ra, toàn bộ vương phủ, ngoại vi mười mấy vạn võ giả đều biết, trong lúc nhất thời, phần lớn võ giả toàn bộ hướng về phía trước đi đến. Bọn họ muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng có ra sao tự tin, dám chống lại chiến lang bang, liền ngay cả những kia từng người trở lại, chuẩn bị tu luyện võ giả cũng bị đã kinh động, bọn họ nhìn cái kia dường như dòng lũ giống như đám người. Khiếp sợ vạn phần, đây là muốn làm gì, lẽ nào chọn lựa tái lại bắt đầu sao, làm sao có khả năng, chọn lựa mới vừa mới qua đi, liền một ngày cũng chưa tới, làm sao có khả năng bắt đầu, đây là tình huống thế nào, ta ở chỗ này đến mấy năm, cũng chỉ có chọn lựa thời điểm mới nhìn thấy tình huống như thế. Nhưng là nếu không có chọn lựa, nhiều như vậy người hướng về phía trước là đến cùng là nhìn cái gì? Mọi người nghị luận sôi nổi, hiển nhiên, những người này đều không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Cho nên bọn họ đi theo, rất nhanh, bọn họ phát hiện chiến lang bang người, từng cái nổi giận đùng đùng, nhanh chóng giết hướng về phía trước. Chiến lang bang người, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ở trong vương phủ động thủ hay sao? Đám người kia quá điếc không sợ súng đi, chiến lang bang phía bên ngoài có thể diễu võ dương oai. Nhưng là đặt ở toàn bộ trong vương phủ, chả là cái cóc khô gì, cũng chính là Bàn Sơn đại tướng cùng Ly Hỏa đại tướng hai người. Chẳng muốn quản, cho nên mới không có trục xuất chiến lang bang, nhưng là hiện tại, chiến lang người dĩ nhiên muốn làm lớn, lẽ nào hắn không sợ kinh động vương phủ, bị vương phủ người triệt để diệt chứ? Bọn họ thực sự quá khiếp sợ, bởi vì dù có mạnh mẽ đến đâu người, ở Lưu Ly vương phủ trước mặt, cũng đến cuộn lại đang nằm, này chiến lang bang ngày hôm nay làm sao sẽ như vậy phát rồ? Người không biết sao, có một thanh niên giết chiến lang bang đại bang chủ đệ đệ, lại một quyền đem bốn bang chủ đánh thành trọng thương, hiện tại chiến lang bang bốn cái bang chủ, mang theo một đám ở lang bang tinh anh, chính đang đuổi giết tiểu tử kia đâu, cái gì, người nào có thể mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là một cái nào đó gia tộc tuyệt thế thiên kiêu, không phải gia tộc lớn tuyệt thế thiên kiêu, ta nghe hắn nói tựa hồ là cái tán tu, không môn không phái, cái gì, một tán tu cũng dám như thế càn rỡ, đi, đi xem, mọi người nghị luận sôi nổi, đồng thời dương ra thân hình, hành nhanh chóng đi theo, càng ngày càng nhiều người gia nhập đội ngũ, khung cảnh này liền phảng phất vương phủ bình thường chọn lựa tái giống như vậy. Người ta tấp nập, dị thường náo nhiệt, mà chiến lang bang những người kia, nhưng là tức giận nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là bốn cái bang chủ, càng là sắc mặt âm trầm, vừa đến, bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đã có hơn 10 vạn người chạy tới quan sát, khung cảnh này, cũng chỉ có chọn lựa tái thời điểm có thể cùng so với được với. Bọn họ sợ sệt kinh động vương phủ, kinh động Bàn Sơn đại tướng cùng Ly Hỏa đại tướng, thế nhưng đồng thời trong lòng bọn họ có không cam lòng, bởi vì phía trước tiểu tử kia một bên từ từ phi hành, thậm chí còn khiêu khích bọn họ, điều này làm cho bọn họ không cách nào nhịn được, vì lẽ đó bọn họ cắn răng xin thề, nhất định phải giết chết đối phương. Lâm huynh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi sẽ không phải thật sự muốn cùng những người này chống lại chứ? Bên cạnh, Mã Siêu sợ hãi vạn phần, ngoại trừ Bàn Sơn đại tướng cùng Ly Hỏa đại tướng ở ngoài, hắn chưa từng thấy người nào có thể lấy sức lực của một người đối kháng mấy trăm người. Mã huynh, thực sự không nói gạt ngươi, ta lần này đến chính là vì gia nhập Lưu Ly vương phủ. Vốn là muốn chờ lần sau tham gia chọn lựa tái thời điểm động thủ nữa. Có điều bây giờ nhìn lại, nên không kịp đợi, nghe nói như thế, Mã Siêu nghi hoặc vạn phần, này cùng chiến lang bang có quan hệ gì? Có điều sau một khắc, hắn nhưng khiếp sợ, suýt chút nữa cắn đi chính mình đầu lưỡi, bởi vì Lâm Hiên tiếp tục nói, nếu như ta ở trên diễn võ trường, trước mặt mọi người giết chết chiến lang bang những cao thủ này, ngươi nói có thể hay không gây nên vương phủ chú ý? Đến thời điểm, nghĩ đến bọn họ nên mời ta gia nhập Lưu Ly vương phủ đi. Cái gì, người dĩ nhiên muốn đơn độc chống lại những người này, chính là vì cho vương phủ xem. Mã cực kỳ khiếp sợ vạn phần, điều này cũng ra tay quá lớn đi, sơ sót một cái, nhưng là bị chiến lang ba người làm thịt rồi, vậy cũng là mấy trăm người a, trong đó có không ít sáu sao vương giả, người thật sự có thể chống lại, trừ phi là đại năng, e là cho dù đứng đầu nhất thiên kiêu, cũng không cách nào chống lại đi, yên tâm đi, ta chắc chắn. Lâm Hiên khẽ gật đầu, hắn quả thật có nắm, bởi vì sức chiến đấu của hắn cũng đạt đến cấp bậc đại năng. Đối kháng này 300 cái tinh anh, căn bản không thành vấn đề. Mã huynh, chờ một lúc đao kiếm không có mắt, ngươi vẫn là ở trong đám người quan sát đi. Được rồi, Mã Siêu thở dài một tiếng, hiện tại cảnh tượng này vẫn như cũ vượt qua hắn nhận thức, vì lẽ đó hắn cũng không giúp đỡ được gì, liền đẩy lên bên trong đám người, chậm rãi tùy tùng, mà phía trước, Lâm Hiên nhưng là đi bộ nhàn nhã, phảng phất tản bộ giống như vậy, hướng về cái kia rộng lớn diễn võ trường xuất phát. Dần dần, mọi người cũng phát hiện tình cảnh này, tiểu tử này muốn đi Vương phủ diễn võ trường, Chiến Lang ba người cũng là cười gằn, dĩ nhiên đi diễn võ trường quyết chiến, vừa vặn nơi đó địa phương lớn, chứa đựng thập mấy vạn người không thành vấn đề, hoàn toàn đủ bọn họ chiến đấu dùng. Hơn nữa không cần lo lắng sẽ xấu Vương phủ, trong khoảng thời gian ngắn, những này Chiến Lang bang cao thủ, lộ ra giữ tợn nụ cười, bởi vì nếu như tiểu tử này đi chỗ khác, bọn họ có lẽ có ít lo lắng, nhưng là diễn võ trường không giống, nơi đó chính là dùng đến địa phương chiến đấu, liền đại năng cũng có thể ở nơi đó tiến hành chiến đấu. Vì lẽ đó, bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ lo lắng. Không bao lâu, Lâm Hiên liền tới đến diễn võ trường, thân hình hắn loáng một cái, đứng ở trên diễn võ trường, màu đỏ tay áo bào vung lên, hắn đứng chắp tay, khác nào một tôn chiến như thần, đứng ở đó, chương 1980, điên rồi, màu đỏ tay áo bào vung lên, Lâm Hiên đứng chắp tay, khác nào một tôn chiến như thần, đứng ở đó, ao ao ao, cùng lúc đó, Chiến Lang bang bốn đại bang chủ, mang theo 300 tên tinh anh, cũng là nhanh chóng hạ xuống, đem Lâm Hiên bao quanh vây nhốt, ở phía sau bọn họ, hơn 40 vạn tên võ giả tiến hành vây xem, trong lúc nhất thời, nguyên bản trống trải yên tĩnh lại diễn võ trường, lần thứ hai trở nên náo nhiệt, động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên cũng gây nên trong vương phủ chú ý, làm trong vương phủ người, biết được dĩ nhiên là Chiến Lang bang ở gây sự thời điểm. Nhất thời nhíu mày, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thậm chí có người tuyên bố, muốn ra tay trấn áp, có điều, làm chuyện này nháo đến Bàn Sơn đại tướng cùng Ly Hỏa đại tướng nơi đó thời điểm. Tình huống liền không giống, bởi vì hai cái đại tướng, biết được là một mới tới thanh niên, muốn một mình đấu toàn bộ Chiến Lang bang thời điểm, nhất thời hai người liền hứng thú. Sau đó, bọn họ để trong vương phủ người không nên động thủ, chỉ cần đối phương không phá hỏng vương phủ, như vậy cho phép do đối phương tranh đấu, thậm chí, hai cái đại tướng tự thân xuất mã, quyết định trong bóng tối quan sát. Không chỉ như thế, không ít vương phủ người cũng dồn dập đi tới, bởi vì bọn họ thực sự hiếu kỳ, đến cùng là ai, nắm giữ là. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.